Trong lòng bàn tay là một chiếc thẻ nhớ màu đen. Đây là thẻ nhớ trong camera hành trình xe Diêm Phi. Tôi thấy bộ nhớ khá lớn. Có lẽ có thể lưu trữ khoảng 8 tiếng lộ trình. Giang Ly chỉ nhìn chằm chằm vào tay cô. Không nhúc nhích, cũng không có chút phản ứng nào. Cô như chợt nhớ ra gì đó liền lo lắng giải thích. Tôi không có chủ động đến chọc anh ta. Cái này là anh ta đưa tới tận cửa. Mà Diêm Phi cũng sẽ không phát hiện được. Tôi đã bẻ gãy thẻ nhớ trước mặt anh ta rồi. Thật ra cũng chỉ là một thủ thuật che mắt nho nhỏ. Lúc đó mặc dù có đèn xe nhưng vẫn là ban đêm. Kính của Diêm Phi lại bị cô làm hỏng. Hơn nữa chỗ của anh ta nhìn về phía cô là ngược sáng. Tình cảnh hoàn hảo như thế. Cô cũng không thể phụ lòng ông trời đã cho mình cơ hội này được. Đúng là thân phận của tôi giờ có lấy được bằng chứng cũng vô ích. Nhưng ít ra mọi người có thể căn cứ vào nội dung bên trong để suy đoán ra manh mối gì đó hữu ích. Cô nỗ lực thuyết phục Giang Ly nhận cái thẻ nhớ này. Bộ dạng rất giống như một người cõng cái túi nhỏ đi chào hàng. Giang Ly nhìn đôi má hơi phồng lên vì nói chuyện của cô. Trên khuôn mặt bất giác nở một nụ cười. Sau đó trong ánh mắt tràn ngập mong chờ. Anh đưa tay ra lấy cái thẻ nhớ trong lòng bàn tay mềm mại của cô. Nhưng trong khoảnh khắc đó, từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh ngắt làm cho giữa đôi mày anh lại xuất hiện một nếp gấp thật sâu. Anh lập tức xoay người đi đến bàn trà cầm ly nước nóng lên. Nhét vào tay cô gái nhỏ trước mắt. Cảm giác ấm áp trong tay khiến Tô Ngôn mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng có lẽ sau khoảng thời gian ở cùng nhau, cô thậm chí đã hơi quen hành động này của anh. Hai tay vô thức bưng lấy ly nước sau đó ngồi xuống sofa từ từ làm ấm mình. Chưa kịp ngồi nóng mông thì từ trên trời đã rơi xuống một cái chăn lông chùm lên đầu cô. Tô Ngôn cười hì hì kéo chăn xuống. Dùng nó che lại đôi chân trần bị lộ ngoài chiếc váy rồi ngước đầu nói cảm ơn. Tối nay đã ăn gì chưa? Giang Ly mở miệng lần nữa. Mặc dù là hỏi nhưng giọng điệu rất chắc chắn. Vẫn chưa. Trước khi lời nói của Tô Ngôn vang lên, người nào đó đã xoay người đi vào phòng bếp. Cô ngồi trên sofa liền ngóng cổ gọi với theo. Tôi không đói. Đội trưởng Giang, tôi thấy chúng ta nên xem cái thẻ nhớ trước. Tiếng máy hút mùi trong bếp thành công khiến cô ngậm miệng. Vài phút sau, một tô mì hải sản thơm ngon được đặt lên bàn trà trước mặt cô. Giang Ly chỉ để lại một ánh mắt. Ăn nhanh đi. Cho cô rồi đứng dậy đi vào phòng đọc sách, mở máy tính lên như định bắt đầu kiểm tra nội dung trong thẻ nhớ. Tô Ngôn trong lòng hơi ngo ngoe muốn động. Ăn mì đi. Đúng lúc đó, từ phòng đọc sách truyền ra một giọng nói nghiêm khắc, thành công ngăn lại động tác muốn đứng lên của cô. Cô khịt mũi một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể ngượng ngùng ngồi xuống, cầm đũa lên gấp một gấp mì lớn, mặc kệ chiếc váy đuôi cá hoa lệ trên người. Vai cô khoác chiếc áo khoác rộng thùng thình, chân quấn một chiếc chăn lông, miệng ăn từng miếng mì lớn, mọi thứ đều có vẻ khó hiểu nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ. Chẳng mấy chốc sau đó, Tô Ngôn đã ăn sạch sẽ bát mì lớn, ngay cả nước súp cũng không buông tha. Sau khi đem bát đũa dọn dẹp sạch sẽ, cô rón rén bước tới phòng đọc sách, cúi đầu vào khe hở của cửa phòng khép hờ để xem trộm. Ai ngờ vừa ghé mặt vào đã đối diện với cặp mắt đen láy của anh. Cô cười ha ha rồi đành đẩy cửa đi vào. Trên màn hình máy tính đang phát lại video trong camera hành trình. Đa số đều là trên đường. Trông rất buồn tẻ và nhàm chán. Cô còn chưa kịp đến gần thì Giang Ly đã đột nhiên đứng lên. Lấy cái áo khoác bên cạnh mặc vào. Trễ rồi, tôi đưa cô về nhà. Tôi không về. Tô Ngôn nói đầy quả quyết, phí biết bao công sức mới có được chứng cứ này lại không cho cô xem một chút. Muốn trêu ngươi hay sao chứ? Động tác kéo khóa áo khoác của Giang Ly hơi dừng lại. Nhướng mày nhìn cô, Tô Ngôn, đây là nhà tôi, không phải trong cục, hiện tại đã hơn 10 giờ đêm. Sao có thể cô nam quả nữ cùng ở một phòng được? Tô Ngôn không lên tiếng, chỉ đứng đó trơ mắt nhìn anh. Vóc dáng cô rất đẹp, ngay cả khi mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình cũng không che được thân hình xinh đẹp. Giang Ly nhìn chiếc áo thuộc về mình, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Cuối cùng anh sải chân quay lại ngồi trước máy tính. Không nói gì nhìn chằm chằm vào video trên màn hình. Xem như đã chấp nhận yêu cầu của cô. Tô Ngôn rèn sắt khi còn nóng. Kéo một cái ghế ngoài phòng vào rồi đến ngồi bên cạnh anh. Hai người rất gần nhau. Gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Sáng sớm hôm sau, Tô Ngôn mở mắt ra. Hơi mơ hồ, cảnh tượng trước mắt không phải là nhà cô. Hơn nửa ngày mới nhớ ra đây là nhà của Giang Ly. Tối qua không biết là vì đã vận động gân cốt với Diêm Phi hay là do gió thổi mát lạnh mà cô đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mất. Cô bỗng ngồi dậy, phát hiện mình đang ngủ trong căn phòng ngủ duy nhất. Trên giường trải ga màu xanh đậm. Cô quay đầu lại nhìn bên kia giường. Trên đó không có vết tích nào. Rõ ràng đêm qua không có ai ngủ cùng cô cả. Lúc này bên ngoài cũng rất yên tĩnh. Đây, Tô Ngôn từ trên giường nhảy xuống. Vọt vào phòng đọc sách nhìn. Quả nhiên không thấy bóng dáng Giang Ly đâu. Cô bước tới bên cạnh bàn máy tính. Phía trên là mấy tờ giấy nháp rải rác khắp nơi. Hình vẽ và chữ viết đều khá lộn xộn. Đây là thói quen của Giang Ly. Lúc anh suy nghĩ gì đó sẽ thích liệt kê từng manh mối ra giấy. Sau khi đọc sơ qua mấy tờ giấy, kết hợp với rất nhiều thông tin phía trên thì cô đã mơ hồ có những suy đoán trong lòng. Đặt giấy lại lên bàn. Lúc đang tức tốc chạy ra cửa thì cô chợt dùng bước lại. Cúi đầu suy nghĩ, cô vẫn còn mặc cái váy đuôi cá tối qua. Nếu ra đường lúc này e là người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô không được tỉnh táo mất. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở cái tủ quần áo bằng gỗ nguyên khối trong phòng ngủ. Khu Đại Hồng của thành phố Nam Thành có một thôn giáp phía Nam. Thật ra cũng không hoàn toàn là khu nông thôn. Mấy năm nay chỗ này đã được di rời rất nhiều. Tập đoàn Thiên Thịnh cũng có không ít cư xá ở đây. Gọi là thôn nhưng thật ra dân ở đây đã không còn sống trong những căn nhà mái bằng nữa. Lúc trước di rời thì mỗi nhà đều chuyển sang nhà tầng. Nhưng ủy ban thôn vẫn ở đó. Không chuyển đổi thành cộng đồng. Trong đó có một chỗ gọi là Hoa Viên Minh Thái. Nằm trong cộng đồng cư xá ngoại thương. Nhưng tỷ lệ bỏ trống khá cao vì chỗ này quá xa đường lớn và trường học. Do đó tỷ lệ vào ở rất thấp. Thậm chí cả hộ kinh doanh cũng ít. Gần trưa, Hoa Viên Minh Thái ngày thường không mấy náo nhiệt bỗng có hai chiếc xe cảnh sát chạy vào. Dừng trước một công ty hậu cần. Bao vây chặt chẽ xung quanh. Trông chiếc xe hơi màu đen ven đường. Hạng Dương thò đầu ra từ ghế sau với lên nhìn ra trận chiến bên ngoài. Đội trưởng Giang, tôi có chỗ không hiểu. Mong anh chỉ giáo lại được không? Em gái, trùng hợp. Lấy được thẻ nhớ trong camera hành trình của Diêm Phi. Sau đó hai người phát hiện ra mấy ngày trước. Anh ta thường đến chỗ này. Thậm chí còn có một lần không tắt máy xe. Camera bên trong đã xuất hiện bóng dáng của Tân Khải. Đúng không? Thái Thành Tể ngồi ở ghế phụ lái. Sau khi nghe anh ta nói xong liền lắc đầu cảm khái. Nhưng vẻ mặt là đang trêu chọc. Nói đầy ẩn ý, đúng là quá. Trùng hợp, rồi. Không hổ là em gái. Bị cách chức tạm thời ở nhà cũng có thể giúp chúng ta lấy được manh mối lớn thế này. Ôi chao ha ha ha ha. Hạng Dương nháy mắt với Thái Thành Tể. Thái Bao, anh nói chuyện chẳng có tí nghệ thuật gì cả. Khen cũng không khen được câu nào. Đội trưởng Giang của chúng ta chẳng lẽ không anh minh thần võ? Không cực kỳ thông minh sao? Phụt. Thái Thành Tể bị những từ hình dung không đúng đắn của anh ta chọc cho bật cười. Hạng Dương đưa tay đẩy anh ta. Chấm, anh đừng có mà cười. Nghĩ xem người bình thường có thể nghĩ ra được chiêu này sao? Đầu tiên là gọi cho đồn cảnh sát lấy lý do kiểm tra phòng cháy để vào trong. Sau đó thuận tiện phát hiện ra điều gì đó không hợp lý rồi trực tiếp báo cho phân cục khu vực. Đợi lát nữa mấy tên nhóc trong đội hình sự trinh sát ở phân cục Đại Hồng thật sự tra ra được gì đó thì sẽ phải báo cáo lên cục thành phố. Vụ án này lại hoàn hảo rơi lại vào tay chúng ta. Chấm, dù sao vụ án của Tịch Huyên có vẻ dính tới khá nhiều nạn nhân. Lúc trước cục thành phố đã phát thông báo cho hệ thống công an toàn thành phố. Vì vậy cảnh sát cơ sở lúc đi kiểm tra phòng cháy thường ngày cũng sẽ chú ý hơn một chút. phát hiện có chỗ đáng nghi sẽ lập tức báo cáo lại. Hợp tình lại hợp lý. Hợp tình hợp lý. Thái Thành Tể giơ ngón tay cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía công ty hậu cần kia. Nhưng sao lại là công ty hậu cần chứ? Cho dù những lời của Tịch Huyên là có phần đúng thì tôi cũng cho rằng chúng sẽ di chuyển những nạn nhân còn lại đến những chỗ phù hợp với thân phận thượng lưu của mình. Chỗ này hơi bình dân rồi. Nói tới đây, trong đầu anh ta lóe lên một ý nghĩ. Kinh ngạc nhìn về phía Giang Ly. Chẳng lẽ là có khả năng lớn? Giang Ly nhíu mày. Nếu thật sự là có hiềm nghi buôn người thì công ty hậu cần này thật sự rất thuận tiện. Cách chương.